Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 1994, Thiên Cương quyền. Hạ Vũ chửi nhỏ một tiếng, mình hơn 100 triệu cân quyền lực, căn bản không cách nào dung chuyển cái này màu bạc tượng gỗ. Nó lực lượng, ít nhất vượt qua 1000 ca tấn. Bất quá tượng gỗ tự thân, bản thân có hạn chế, không thể rời đi bên ngoài đại điện. Đây cũng là năm đó vị kia tiên vương cân nhắc, sợ tượng gỗ không phân chia địch ta, công kích Kỳ Lân tộc đứa nhỏ, đem giam cầm ở trong điện, phụ trách trong điện sự việc, cũng đã có thể, cho dù có tim đồ gây rối người, kinh động tượng gỗ, tương đương với liền kinh động hắn. Căn bản không cách nào chạy khỏi nơi này, cho nên Hạ Vũ đứng ở cửa điện bên ngoài, không khỏi cau mày, nhìn ba tôn tượng gỗ, trong chốc lát không cách nào đi vào, nhưng mà liền tiên vương đại điện cũng không vào được, chỗ sâu hơn cũng không cần đi xem, nhất định giống vậy không vào được. Hạ Vũ âm thầm cau mày, mở miệng, ta và các ngươi Kỳ Lân tộc từng có sự giao hảo. Hơn nữa ta không nhúc nhích bên trong một vật, chỉ là điều tra một cái chân tướng, tay cầm tiên vương lệnh bài, chúng ta có thể thả ngươi đi vào. Màu bạc tượng gỗ tựa như không mang theo bất kỳ tình cảm, nói ra tiến vào một cái điều kiện, còn có một cái khác điều kiện, nếu như Kỳ Lân người nhất tộc, vậy có thể đi vào, nhưng mà Hạ Vũ có hỏa Kỳ Lân huyết mạch, không biết có được hay không thông. Hết lần này tới lần khác thanh niên áo bào đen lắc mình xuất hiện ở ngoài cửa. Lãnh khốc nói, không cần suy nghĩ, ngươi không vào được, ba tôn gỗ thực lực cũng đạt tới thái ất chân tiên cấp bậc. Phải không, ta đây muốn thử một lần. Hạ Vũ có chủ ý, thanh niên áo bào đen khinh thường nói, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, Hạ Vũ thở một hơi thật dài. Bản thân có nhiều ít năm không biến hóa thân thể, không biết làm sao lắc đầu. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, phóng lên cao, thân thể biến hóa, hóa thành một đầu trượng dài hỏa Kỳ Lân, cao đến 1m5, cả người màu lửa đỏ lông, thần tuấn vô cùng, bốn vó đạp ngọn lửa, đỉnh đầu hai cái vòi, vậy sinh ra một thước, thần tuấn bên ngoài cho. Không dứt biểu lộ ra đây là một cái mới trưởng thành hỏa Kỳ Lân. Chính là thanh xuân kỳ. Thanh niên áo bào đen cả kinh nói. Cái gì? Bái kiến điện hạ. Ba tôn tượng gỗ nhìn một cái. Toàn bộ quỳ xuống. Hỏa Kỳ Lân cũng là Kỳ Lân nhất tộc. Hơn nữa còn là hiếm thấy chủng tộc. Triệu năm hết Tết đến cũng không thấy có thể ra một vị. Ba cái tượng gỗ đang bị luyện chế được sau đó. Tự nhiên trồng vào có liên quan Kỳ Lân nhất tộc rất nhiều thông thường vấn đề. Trong đó liên quan tới hỏa Kỳ Lân ghi lại, chỉ cần bọn họ không chết, thì sẽ một mực ghi lại, giống như nào đó đoạn chương trình. Hạ Vũ lạnh như băng con ngươi hỏi, ta có thể tiến vào sao? Điện hạ, mời, ba tôn tượng gỗ kia dám ngăn trở, lập tức nhường đường, Hạ Vũ liền sẽ thân người. Tiến vào trong đại điện, thanh niên áo bào đen trong lòng kinh hãi, muốn đi vào theo, kết quả bị ba cái tượng gỗ một quyền đánh văng ra ngoài. Trễ một bước nữa, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ đánh chết. Hắn sắc mặt khó khăn xem, hết sức không cam lòng. Trong này nhưng mà tiên vương truyền thừa hắn, hôm nay sẽ bị Hạ Vũ lấy được. Hắn trong mắt lóe lên hung ác sát khí. Không cam lòng rời đi, mai phục ở chung quanh, còn như có ý gì, sợ rằng chỉ có chính hắn biết. Hạ Vũ tiến vào đại điện, bên trong chánh điện tất cả loại bày biện, không có trong tưởng tượng bụi bặm, mặt bàn bóng loáng như gương, sạch sẽ ngăn nắp, cái này cũng không đại biểu, có việc người ở chỗ này cư trú, mà là ba cái tượng gỗ, ở phản ứng vận chuyển cung điện hết thảy. Hạ Vũ đối với tất cả mọi thứ cũng không có hứng thú. Trong mắt đồng thuật phát động, tìm được thư phòng, Nơi này rộng lớn, trưng bày hơn 10.000 bản cổ tịch. Dĩ nhiên, chân chính bản đơn lẻ, phỏng đoán đã sớm hóa thành tro tàn, biến mất ở lịch sử trong bụi bặm, mà bây giờ chỗ này cất giữ, chỉ sợ là những thứ này tượng gỗ, cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ chép một lần. Dẫu sao những thứ này tượng gỗ, cũng không chỉ ước chừng chỉ là giữ cửa hộ viện. Hạ Vũ ngồi dưới đất, liền vẫy tay, cầm ra một cái bàn. Phía trên xuất hiện hai vỏ rượu lâu năm. Hạ Vũ bưng ly rượu, cái miệng nhỏ uống, không ngừng liếc nhìn một bản cổ tịch. Phía trên ghi lại, liên quan tới Kỳ Lân nhất tộc tất cả mọi chuyện. Hơn nữa trọng yếu nhất một cái thời gian tiết điểm. Hạng chót ghi chú, thứ 9 kỷ nguyên trung kỳ. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi cau mày. Đích lẩm bẩm nói, thứ 9 kỷ nguyên, là lúc nào kỳ ghi lại? Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, thần thức tảo động, rất nhanh tìm được một bản cổ tịch. Phía trên có rõ ràng ghi lại, một cái kỷ nguyên chính là 360 triệu năm. Mỗi một kỷ nguyên cũng sẽ thúc sanh ra vô cùng là sáng chói văn minh. Còn như những thứ này trong cổ tịch, chỉ có ghi lại mỗi một kỷ nguyên. Hưng suy việc lớn, liên quan tới chính mắt nơi gặp, Kỳ Lân tộc gặp phải tàn sát sự việc, chỉ chữ không đề ra, nói chính xác, không có bất kỳ một người nào chữ ghi lại, chỉ có le que mấy câu, ghi lại nói, theo rất dài thời gian sông dài, Kỳ Lân, Phượng Hoàng cùng chủng tộc, biến mất ở lịch sử trong bụi bặm, nguyên nhân thực sự, cũng không có chính xác ghi lại, có chỉ là Kỳ Lân tộc bên trong tộc việc lớn. Hơn nữa còn có những chủng tộc khác sự việc. Đồng thời những thứ này cổ tịch ghi lại bối cảnh chính là tiên giới. Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua sạch bóng, lật xem một ít cổ tịch, sau đó liền buông tha. Mình muốn hiểu phải những cái kia người đồ đen rốt cuộc là người nào. Hơn nữa liền tiên đế cũng có thể chu diệt, tùy ý liền có thể xóa đi hết một cái tiên đế cấp gia tộc. Có loại thế lực này tồn tại, ai không khủng hoảng? Hạ Vũ lắc đầu, phát hiện bên trong thư phòng, giữ lại không thiếu tu luyện bí pháp, rất nhiều là thất truyền, chính là tiên giới bên kia hôm nay cũng không có. Đây là đại biểu năm đó, mạch đại tiên đế gia tộc nội tình. Hạ Vũ ngẹo đầu, quả quyết toàn bộ lấy đi, mình chưa dùng tới, có thể cho trên trái đất sinh linh à? Mình xích diễm quân cũng cần, những thứ này lưu lạc bên ngoài, tuyệt đối có thể đổi hàng loạt tài nguyên. Mình xích diễm quân, tướng sĩ rất nhiều, mỗi một cái đều là mình người theo đuổi. Có thứ gì tốt, không cho hắn bọn họ giữ lại, cho ai à? Huy đệ nhà mình không đóng tim, còn để cho người khác đi bận tâm à? Hạ Vũ cuốn đi rất nhiều cổ tịch, trong lòng vui vẻ. Phát hiện toàn bộ tiên vương đại điện, có rất nhiều phân điện, cái này dẫu sao là năm đó, vị kia Kỳ Lân tiên đế ngày thứ 7 địa phương, tu vi thông huyền, cái này nhất mạch trực hệ đời sau cũng không thiếu. Hạ Vũ ở bên trong đi dạo, phát hiện linh tính vật chất, còn có binh giáp, đã sớm và rất lâu trong năm tháng, hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại. Dẫu sao thời gian cổ lực lượng này, từ cổ chí kim, lại có bao nhiêu người cũng không thể làm gì. Vô số người luân hồi, chính là ở bị buộc đại hạn buông xuống. Không biết làm sao luân hồi, sống thêm nhất thế. Hạ Vũ quét sạch xong, liền rời đi cái này tiên vương đại điện. Mới ra cửa, cũng cảm giác một cổ ác liệt sát khí, trực tiếp phong tỏa mình. Hạ Vũ chọc đồng dưới, bất kỳ đồ đều không thể ẩn núp, âm thầm đối với mình động sát cơ thanh niên áo bào đen. Ánh mắt tràn đầy tham lam, Hạ Vũ khí vui vẻ, biết tài bảo động lòng người tim, một cái tiên vương còn để lại bảo khố, chính là phụ tử cũng sẽ tương tàn. Hạ Vũ lười biếng nói, đi ra đi, đừng cất, muốn cướp đồ, còn như thế kinh sợ. Giao ra tiên vương truyền thừa, ta lưu ngươi một mạng. Thanh niên áo bào đen lạnh lùng nói. Hạ Vũ khinh bỉ nói. Cái gì Chí Tôn Điện? Thu nhận đều là gì mặt hàng? Giết người cướp của à? Có bản lãnh, người cứ động thủ à? Giết. Thanh niên áo bào đen trong đầu tràn đầy tiên vương bảo tàng. Vậy còn nhớ được Hạ Vũ cái yêu nghiệt này. Có thể có thực lực sâu không lường được. Đối với loại phế vật này, Hạ Vũ lười được dây dưa. Ngay tức thì vận dụng phi tiên nói. Mình lá bài tẩy thủ đoạn. Trên bầu trời, màu trắng bóng người không ngừng thoáng qua. Mỗi một cái cũng khí chất như tiên giáng trần. Ngay tức thì bạo động. Toàn bộ đối với thanh niên áo đen công kích đi qua. Thanh niên tỉnh táo lại. Sợ hãi hô to. Phi tiên nói. Không muốn. Hạ Vũ đã xoay người rời đi. Căn bản không quản hắn. Ở mình phi tiên đạo dưới sự công kích. Trừ phi hắn có tán tiên thực lực. Nếu không nghỉ muốn sống. Vì thế, Hạ Vũ xoay người. Quét sạch mỗi cái tiên vương đại điện. Biến hóa là hỏa kỳ lân. Một bộ quyến rũ dáng vẻ. Để cho mỗi cái trong đại điện tượng gỗ. Tất cả là không dám ngăn trở. Cung kính mời vào đi. Từng ngọn tiên vương trong đại điện. Chân tàng cổ tịch. Cao nhất bí thuật. Hạ Vũ thu hoạch mấy ngàn cuốn. Mỗi một cuốn lưu truyền đi. Đều đưa tới náo động. Ở kỳ lân tiên đế thứ 6 chết trong đại điện. Hạ Vũ liếc nhìn một bản cổ tịch. Một trang giấy lên ghi lại. Thiên cương quyền chỗ chỗ. Thiên cương quyền. Thiên địa nhân tam bộ quyền pháp. Hôm nay mình đã đạt được 2 bộ, còn như thiên cương quyền, Hạ Vũ nằm mộng cũng nhớ đạt được. Một khi tu luyện tới đại thành cảnh giới, mình có thể trấn bức 9 lần chiến lực. Đây cũng là mình, vì sao có thể nghiền ép đồng bối một trong những nguyên nhân. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, không ngừng lật xem, quay lại cau mày nói, kỳ lân tiên đế con trai trưởng, 10 tử bên trong người mạnh nhất. Thiên cương quyền người có, thực lực sánh vai cha, cái này khen còn thật khiến cho người ta không dám tin tưởng à, Hạ Vũ trong lòng ngầm kinh. Biết kỳ lân tiên đế nhưng mà cường đại nhân vật, nhưng mà trong sách như thế ca ngợi hắn, nói hắn thực lực sánh bằng kỳ lân tiên đế, có thể tưởng tượng được, năm đó hắn nếu không phải chết, có lẽ thật trở thành một đời tiên đế. Trở thành tiên đế, có bao nhiêu khó khăn, xem hiện tại thì biết, tiên giới bên trong chỉ có 5 vị tiên đế, cao cao tại thượng, tồn tại vô số năm tháng. Hạ Vũ thu hồi quyển cổ tịch này, liền trực tiếp đi tìm kỳ lân tiên đế con trai trưởng kỳ vu cung điện. Mới vừa đi ra, liền thấy trên bầu trời, mấy đạo nhân ảnh đang cấp tốc lướt qua. Trong đó Huyền Lỗ liền ở trong đó. Hạ Vũ cau mày ngăn lại hắn nói. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không biết à? Một vị tiên vương đại điện mở. Canh phòng thả tất cả mọi người tiến vào. Huyền Lỗ nói. Hạ Vũ cả kinh. Hỏi. Ai? Bọn họ nói. Là tiên đế con trai trưởng cung điện. Bên trong có vô số truyền thừa. Huyền Lỗ một mặt nóng nảy. Kéo Hạ Vũ cùng chung đi qua. Hạ Vũ tâm tình không tốt. Sắc mặt trầm xuống. Thiên cương quyền mình thế ở tất được. Ai dám cướp, liền giết ai. Hơn nữa cái này Chí Tôn Điện. Mình cũng không bất kỳ cảm tình. Hơn nữa thanh niên áo bào đen trước. Lại dám tập sát mình. Muốn giết người đoạt bảo. Vậy thì chứng minh. Cái này Chí Tôn Điện người. Đều không phải là cái thứ gì tốt. Vì thế Hạ Vũ và Huyền Lỗ đi tới một tòa cung điện nhóm trước mặt. Tất cả mọi người đều đến sân, không ngừng lắc mình tiến vào trong đó. Lại còn có chiến đấu bùng nổ. Bất quá rất nhanh liền bị hơn 10 cái gỗ bị toàn bộ đuổi ra ngoài. Nghiêm lệnh bên trong cung điện, cấm chế chiến đấu, người vi phạm đuổi. Lúc này mới để cho tất cả mọi người trung thực xuống. Toàn bộ tràn vào tàng thư các. Tất cả mọi người cũng đang điên cuồng lấy đi tất cả loại cổ tịch. Ánh mắt nóng như lửa, giống như từng cái cường đạo. Hạ Vũ và Huyền Lỗ đi vào, nhìn bừa bãi không chịu nổi mênh mông bên trong thư phòng. Nơi này chừng một cái sân bóng rổ vậy lớn, trưng bày mỗi cái cao vút như mây kệ sách. Hạ Vũ đối với tất cả cổ tịch cũng không có hứng thú, chỉ muốn có được thiên cương quyền. Giờ phút này, Hạ Vũ chọc đồng bắt đầu, quét nhìn trong sân tất cả kệ sách. Trong lòng vẫn có quyết định, nếu như không tìm được thiên cương quyền, liền bức bách tất cả mọi người, giao ra tự thân chiếc nhẫn chữ vật. Không giao, liền giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-tsai-giam-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.